Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế? Là Bào Tinh Tinh, đạo diễn của đoàn phim. Dịch Xuyên thấy cô đi vào, liền nhanh chóng phàn nàn. Đạo diễn, Cát Niệm lại dọa tôi rồi. Cô ấy vừa nãy ngồi đây, vừa chải tóc vừa hát, bây giờ lại nói không phải cô ấy. Dịch Xuyên thực sự cảm thấy tức giận. Cát Niệm biết rõ cậu nhát gan mà vẫn cứ dọa như vậy, thật sự là quá đáng. Bào Tinh Tinh chỉ lắc đầu, nói, cậu nói Cát Niệm á, vừa nãy cô ấy ở cạnh tôi mà. Dịch Xuyên, cậu ngạc nhiên đến mức mặt tái nhợt. Cát Niệm ở cạnh Bào Tinh Tinh. Vậy, những gì vừa rồi cậu nhìn thấy là sao? Cả không gian như đột ngột lạnh đi hàng chục độ. Dịch Xuyên cảm giác như mình rơi vào hầm băng. Không, tuyệt đối không thể nào cậu lại nhìn nhầm được. Cuối cùng, cậu không thể nhịn được nữa. Hét lên, không thể nào, phim trường này thật sự có ma. Cái bóng thứ hai trong máy quay, người phụ nữ mặc đồ hát trước gương. Nếu cậu không nhận ra có điều gì đó không ổn thì đúng là cậu quá ngốc. Người ta nói rằng quay phim kinh dị rất dễ gặp chuyện siêu nhiên. Lúc đầu cậu không tin, nhưng bây giờ cậu không thể không tin nữa. Đạo diễn, tin tôi đi, tôi không gặp ảo giác đâu. Phim trường này có vấn đề, có cái gì đó bẩn thỉu. Dịch Xuyên túm lấy áo của Bào Tinh Tinh, kéo cô xuống, mắt vẫn đầy hoảng hốt. Bào Tinh Tinh thấy vậy, liền an ủi cậu, giọng nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ. Nhưng mà, chúng ta đã tế bái trước khi bắt đầu quay rồi. Theo lý thuyết, ma không thể xuất hiện đâu. Cát Niệm suy nghĩ một chút rồi nói. Trước đây tôi từng nghe nói rằng ma quỷ rất thích những nơi ồn ào, náo nhiệt và ca hát. Đây là bộ phim kinh dị lấy kinh kịch làm chủ đề. Hay là vì thế mà thu hút mấy thứ bẩn thỉu đến? Dịch Xuyên nghe xong, hỏi, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cát Niệm tiếp lời, chúng ta không gây hại cho ai, cũng không có oán thù gì, ma quỷ chắc chắn không thể đến làm hại chúng ta. Hay là, chúng ta bày một ít tế phẩm đơn giản để tỏ lòng tôn kính. Nếu chúng nhận được cống phẩm, có thể sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa. Vừa nói, Bào Tinh Tinh đã nhìn về phía Kỳ Hòa. Cô Kỳ Hòa, cô thấy như vậy có được không? Kỳ Hòa, người duy nhất có hiểu biết sâu về ma quỷ trong đoàn phim. Không do dự, đáp ngay, được, vậy là, đạo diễn Bào Tinh Tinh đã cho người mua một ít trái cây, làm theo lời Cát Niệm và đặt chúng ở nhiều góc trong phim trường. Họ thắp hương, làm lễ tế vào buổi sáng và buổi tối. Sau một thời gian dài, không có gì kỳ lạ xảy ra trên phim trường nữa. Mặc dù vậy, Dịch Xuyên vẫn cảm thấy hơi suy sụp. Mẹ kiếp, phim trường này rõ ràng có ma, sao chỉ có mình tôi gặp phải mấy thứ này? Dịch Xuyên cào nhau, cái bóng ma này thật không công bằng. Nếu ma quỷ muốn hù dọa người, sao lại chỉ hù có một mình cậu? Cát Niệm cười gian, đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó rồi nói. Có lẽ, mà cảm thấy cậu đẹp trai. Dịch Xuyên nghe xong tức giận đến mức không chịu nổi. Đi, đi, đi, phúc khí này cho cô. Cô có muốn không? Mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo. Không có sự can thiệp của bóng ma, quá trình quay phim tiếp tục suôn sẻ. Trong bộ phim này, Dịch Xuyên, nam chính, và Cát Niệm, một trong các nữ chính, có một cảnh quay đặc biệt mong đợi. Đó là cảnh hôn, mặc dù cảnh hôn không phải là hôn thật mà chỉ là mượn góc quay, nhưng nó vẫn có những tiếp xúc thân mật không thể tránh khỏi. Cát Niệm đùa cợt, này, Dịch Xuyên, cậu phải đánh răng cho kỹ nhé. À, trước khi quay nhớ ăn hai quả bạc hà đấy. Dịch Xuyên giật mình, tức giận đến mức nhảy dựng lên. Cô chê tôi phải không? Tôi nói cho cô biết, có rất nhiều người muốn quay cảnh hôn với tôi. Huống chi đây là nụ hôn đầu tiên của tôi trên màn ảnh. Cát Niệm trợn mắt, tôi không quan tâm, dù sao thì cậu cũng phải đánh răng. Kỳ Hòa đứng gần đó, nhìn cảnh tượng hai người này cứ tranh cãi mà chỉ biết lắc đầu. Cô không thể không cảm thấy buồn cười. Kỳ Hòa vốn là người rất chú trọng sự sạch sẽ, nên cô không bao giờ nhận những kịch bản có cảnh hôn hay thân mật. Cô chỉ nhận những kịch bản có lời thoại tình cảm mà thôi. Muốn nhìn thấy cảnh thân mật của Kỳ Hòa à, e rằng chỉ có thể thấy trong giấc mơ. Trước đó, có một số fan hỏi Kỳ Hòa về vấn đề này trong một buổi phát sóng trực tiếp. Kỳ Hòa chỉ trả lời rằng cô sẽ không nhận kịch bản kiểu này. Sau đó, báo bình luận trên mạng bắt đầu kêu gọi. Chị không nhận. Làm sao em có thể hôn chị trong giấc mơ được? Đúng vậy, đêm nay không có tư liệu để mơ nữa. Kỳ Hòa lại cười khổ. Tôi tu vô tình đạo. Dịch Xuyên lần đầu tiên đóng cảnh hôn. Nhưng cậu đã làm đủ thứ trò ngốc nghếch. Khiến cảnh quấn quýt triền miên trông vô cùng buồn cười. Đạo diễn Bào Tinh Tinh không thể chịu nổi nữa. Liền la lên. Này, Dịch Xuyên. Sao cậu lại có vẻ mặt như sắp hy sinh vậy? Đây chỉ là một nụ hôn. Không có gì ghê gớm đâu. Cậu có thể bình tĩnh được không? Cô tiếp tục. Ánh mắt của cậu kiên quyết quá. Cậu đang muốn gia nhập đảng phái nào sao? Cậu lại còn bĩu môi nữa. Nhìn cậu, thật sự rất THTC. Cuối cùng, ngay cả Cát Niệm, người đóng vai đối diện, cũng không nhịn được cười. Ha ha ha, ha ha ha, Dịch Xuyên, nếu cậu thực sự không làm được thì cứ coi tôi như bạn gái cũ của cậu đi. Cát Niệm cười khúc khích, Dịch Xuyên sững sờ, lắp bắp, tôi, Cát Niệm lại trêu, cậu không có bạn gái cũ phải không? Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười, khiến Dịch Xuyên cảm thấy rất bối rối. Thật sự là không có. Có chuyện gì sao? Cậu phản ứng lại ngay lập tức, cố gắng bảo vệ cái tôi của mình. Cát Niệm cười một cách tinh quái. Ồ, chẳng trách cậu không giỏi đóng cảnh hôn. Không sao, chị sẽ dạy cậu, Dịch Xuyên. Cuối cùng, sau rất nhiều lần thử, cả hai đã diễn được một nụ hôn say đắm. Và cả đoàn làm phim không khỏi thốt lên. Ồ, Dịch Xuyên đỏ mặt đến mức không chịu nổi. Cảm thấy xấu hổ và tức giận vô cùng. Cậu lăn người bỏ chạy khỏi hiện trường. Cát Niệm ở phía sau vẫn không ngừng cười. Ha ha ha, bắt nạt em trai thật vui quá. Cảnh hôn này cũng là cảnh cuối cùng mà Dịch Xuyên quay trong bộ phim. Người trong vở kịch, sau khi hoàn thành cảnh này, cậu ấy đã hoàn thành vai diễn của mình. Vào ngày Dịch Xuyên đóng máy, toàn bộ đoàn làm phim đã tụ tập và tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cậu ấy. Bào Tinh Tinh cười nói, ngày mai, hai nữ chính vẫn có cảnh quay, nhưng họ đều đến chúc mừng cậu. Cậu có cảm động không? Dịch Xuyên tươi cười đáp, tôi cảm động lắm, đương nhiên là tôi cảm động rồi. Đây là bộ phim đầu tiên cậu tham gia sau khi ra mắt. Và nó có ý nghĩa đặc biệt đối với cậu. Cậu ở lại khách sạn một đêm nữa. Vì ngày mai sẽ rời khỏi thành phố điện ảnh và truyền hình. Trong những ngày không có lịch quay, Dịch Xuyên đã đi dạo khắp thành phố này. Cậu không chỉ làm quen với đoàn phim của mình mà còn xem cách các đoàn phim khác làm việc. Biết được những bộ phim với các chủ đề khác nhau đang được quay. Một đoàn làm phim bên cạnh đang quay một bộ phim yêu nước. Dịch Xuyên hưng phấn chạy tới, thích thú theo dõi một lúc, thậm chí còn kết bạn với mọi người trong đoàn, nhìn thành phố điện ảnh và truyền hình với những tòa nhà cao chót vót. Dịch Xuyên thầm nghĩ, đây chỉ mới là sự khởi đầu, cậu sẽ tham gia nhiều bộ phim xuất sắc hơn nữa trong tương lai. Trong bữa tiệc, Dịch Xuyên uống hơi nhiều, cảm thấy đầu hơi choáng váng. Cậu muốn ra ngoài dạo một chút để giải tỏa tâm trạng hỗn loạn trong đầu. Khi cậu đang bước dọc theo con đường dài một mình, bất chợt, cậu nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cuối đường, quay lưng về phía mình. người phụ nữ có mái tóc dài như lụa, thả xuống đến thắt lưng. Dịch Xuyên nhìn cô ấy một lúc, cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong xã hội hiện đại, rất hiếm có cô gái nào để tóc dài như vậy, nhưng cậu lại không nhớ có ai trên phim trường có mái tóc như thế. Chắc là fan hâm mộ nào đó đến thăm đoàn phim. Dịch Xuyên nghĩ, một cơn gió đêm thổi qua, làm những cây cối xung quanh đung đưa, lá cây xào xạc. Dịch Xuyên xoa xoa cánh tay, cảm thấy lạnh và chửi thầm trong lòng. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thật sự quá lớn. Khi Dịch Xuyên nhìn lại người phụ nữ, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Người phụ nữ này vừa rồi có đến gần cậu ấy vậy không? Chỉ trong chớp mắt, bóng lưng của cô ấy dường như đã gần cậu hơn rất nhiều. Gần như là đứng ngay trước mặt cậu. Không đúng, cái gì thế này? Dịch Xuyên cảm thấy như có một điều gì đó không ổn. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy khó tin. Làm sao có thể thế này được? Họ đã làm đúng như lời Cát Niệm nói, đã bày đồ cúng ở góc phim trường, tế lễ vào sáng và tối. Vậy sao bây giờ? Bóng ma lại quay trở lại sao? Dịch Xuyên hoảng hốt nghĩ, cậu vội vàng quay người chạy trốn. Nhưng ngay khi lùi lại một bước, cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ dần, ý thức của cậu trở nên mơ hồ, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ngã, bịch, xuống đất. Trước khi mất ý thức, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Dịch Xuyên. Kết thúc rồi, tôi sẽ chết mất. Đây là kết cục của những nhân vật pháo hôi trong các bộ phim truyền hình. Cậu nghĩ, khi Dịch Xuyên tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ngồi trong khán phòng của nhà hát. Cậu sửng sốt, nghĩ mình sẽ bị bắt cóc và đưa đến một nơi nào đó khủng khiếp. Nhưng không ngờ lại là ở đây. Điều kỳ lạ hơn là chiếc áo len và quần jean mà cậu mặc lúc trước đã biến mất. Thay vào đó là một bộ trang phục rất cũ, giống như một chiếc áo choàng dài. Ai đã mặc nó cho cậu? Đúng lúc này, cả rạp hát tối tăm đột nhiên sáng lên. Cách chương